Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 262. Chương 2611. Bại lui 1. Chính con dao long màu lam từ trên cao đáp xuống, mục tiêu chính là bóng đen như ẩn như hiện nọ. Bóng đen mơ hồ một cái, chợt biến mất không thấy. Chính con dao long màu lam vồ hụt, làm mặt đất xuất hiện thêm một cái hố thật lớn. Vương Trường Sinh chau mày, thần thức đại khai, không dám có chút sơ ý. Hắn tựa như đã nhận ra cái gì, chợt nhìn về phía sau, Triệu Thắng Khải cũng vừa hiện ra. Hai tay hắn nắm hai cây búa ô quang lập lòe. Hai cây búa màu đen đều là ma bảo, không phải là thông thiên ma bảo. Vương Trường Sinh chau mày, đang muốn thi triển thủ đoạn khác. Bóng người Triệu Thắng Khải lại mơ hồ. Một hóa năm, năm tên Triệu Thắng Khải giống nhau như đúc vây quanh Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ký tức giống nhau như đúc, căn bản không thể phân rõ. Năm tên Triệu Thắng Khải đồng thời vung hai lưỡi búa, bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng, bên ngoài thân mạnh mẽ xuất hiện một mảng lớn hàn khí màu lam. Nhiệt độ phụ cận chợt hạ xuống, chính là kiền lam hàn khí. Hàn khí màu lam khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Bốn gã Triệu Thắng Khải tiếp xúc đến kiền lam hàn khí, thân thể rất nhanh kết băng. Một gã Triệu Thắng Khải phản ứng rất nhanh, cánh sau lưng vỗ mạnh, chợt biến mất không thấy. Triệu Thắng Khải sau khi ma hóa phản ứng quá nhanh, nếu không phải Uông Như Yên có ô phượng pháp mục, thật đúng là tìm không thấy Triệu Thắng Khải. Pháp lực và thần thức của bọn họ tiêu hao nghiêm trọng, cần phải tận khả năng tiêu diệt Triệu Thắng Khải. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, chính con dao long màu lam bay đến trời cao, không ngừng bay lượn. Trời cao rất nhanh nổi lên mưa to. Không qua bao lâu, phạm vi mấy trăm dặm hóa thành một mảng đại dương mênh mông. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng trên mặt biển, thần sắc hai người lạnh lùng. Vương Trường Sinh thay đổi pháp quyết, nước biển kịch liệt quay cuồng, hình thành một cái lốc xoáy thật lớn, sinh ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Hư không dao động cùng nhau, Triệu Thắng Khải hiện ra, hắn chau mày. Đối phương không những là một gã thể tu hóa thần kỳ, mà còn luyện hóa linh vật thuộc tính băng nào đó. Hắn cũng không dám tự tiện tới gần, để tránh ăn khổ. Hắn vừa hiện thân, thức hải liền truyền đến một trận đau đớn, không thể động đậy. Chính con dao long màu lam từ trên trời giáng xuống, đánh lên trên người Triệu Thắng Khải. Thân thể cao lớn của Triệu Thắng Khải rơi vào bên trong lốc xoáy thật lớn. Vương Trường Sinh chau mày, chợt nhận thấy được cái gì, phía sau chợt mạnh mẽ xuất hiện ra một đạo hắc quang, Triệu Thắng Khải vừa hiện ra. Uông Như Yên lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nàng thấy rất rõ ràng, Triệu Thắng Khải rõ ràng rơi vào đáy biển, Triệu Thắng Khải phía sau bọn họ là chuyện gì xảy ra, có hai gã Triệu Thắng Khải. Người Triệu Thắng Khải này vừa hiện thân, hai lưỡi búa lập tức bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Hai lưỡi búa bổ vào trên Thủy Nguyệt Huyền Quang. Thủy Nguyệt Huyền Quang nhất thời lõm dương, Triệu Thắng Khải há mồm phun ra một cổ ma diễm màu đen. Thủy Nguyệt Huyền Quang chợt ẩn hiện không ngừng, linh quang ảm đạm xuống dưới, một bộ dáng sắp thoát phá. Trong mắt Vương Trường Sinh chợt lóe ngạc nhiên, xem ra ma diễm có uy lực không nhỏ. Thủy Nguyệt Huyền Quang cũng không thể ngăn cản. Bành đùng đùng. Một tiếng nổ, Thủy Nguyệt Huyền Quang thoát phá. Triệu Thắng Khải vung hai lưỡi búa bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, vung thất tinh trạm yêu đao, bổ về phía một cây búa màu đen. Thân hình Uông Như Yên lui về sau, ngón tay xẹt qua tì bà, một đạo sóng âm màu lam mạnh mẽ bay ra, nghênh hướng búa màu đen. Khanh khanh! Thất tinh trạm yêu đao cùng búa màu đen chạm vào nhau, hoa lửa văng khắp nơi. Vương Trường Sinh cảm giác một cổ cự lực đánh úp lại, thân thể bay ngược ra ngoài. Phải biết rằng, cho dù là đối mặt với huyết đồng ma viên, Vương Trường Sinh cũng không bay ngược ra ngoài. Có thể thấy được thực lực Triệu Thắng Khải có bao nhiêu khủng bố. Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng hẳn lên, theo Thiên Hồ Chân Quân giới thiệu, sau khi ma tộc ma hóa có thể thi triển một ít thần thông không thể tưởng tượng. Ma tộc nam phổ biến là khí lực được đề cao, phòng ngự nhục thân tăng cường. Tiếng nổ oanh đùng đùng, búa màu đen chém vỡ nát sóng âm màu lam. Mặt đất bị bổ ra một cái ao sâu hơn trăm trượng. Thần sắc Triệu Thắng Khải như thường, ma hóa cho hắn một thân cự lực, còn mạnh hơn so với huyết đồng ma viên. Nước biển kịch liệt quay cuồng, bắn ra vô số thủy tên màu lam, lần lượt đánh trên người Triệu Thắng Khải. Dày đặc thủy tên giống như đánh lên tường đồng vách sắt, truyền ra một trận tiếng len ken trầm đục, Triệu Thắng Khải vẫn bình yên vô sự. Trong mắt hắn hiện ra hàn khí, cánh trên lưng nhẹ nhàng vỗ, chợt biến mất không thấy. Phong độn thuật. Phía sau Uông Như Yên chợt dậy khởi một trận âm phong. Một đạo bóng đen cũng theo đó hiện ra, chính là Triệu Thắng Khải. Hắn huy động hai lưỡi búa, bổ về phía Uông Như Yên. Uông Như Yên giống như giấy, hóa thành nhiều điểm lam quang biến mất không thấy. Trời cao truyền đến một trận tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Ba con giao long màu lam từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Triệu Thắng Khải. Triệu Thắng Khải còn chưa kịp tránh đi, thức hải lại truyền đến một trận đau đớn khó có thể chịu đựng, ngũ quan vặn vẹo hẳn lên. Một cái đuôi rồng thu ta chụp trên người Triệu Thắng Khải. Hắn giống như đạn pháo vậy, bị quất bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, một cái lông trảo thật lớn màu lam chụp về phía đầu hắn. Lấy lực lượng của giao long bậc năm thượng phẩm, chụp đầu hắn với chụp một trái bí đỏ không có gì khác nhau. Bên ngoài thân Triệu Thắng Khải mạnh mẽ xuất hiện vô số ma khí, hóa thành một đạo màn hình dày đặc màu đen, đồng thời song chưởng giao nhau, chắn về hướng đỉnh đầu. Màn hình màu đen giống như giấy vậy, bị lông trảo màu lam chụp vỡ nát. Lông trảo màu lam chụp vào trên cánh tay Triệu Thắng Khải, lưu lại mấy đạo vết máu khủng bố. Một mảng sáng mờ màu lam từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác che kín Triệu Thắng Khải. Tiếng tỳ bà bén nhọn chói tai vang lên, một đạo sóng âm màu lam mênh mông bắn ra từ hải lý. Nơi nào sóng âm màu lam đi qua, hư không chấn động vặn vẹo, Triệu Thắng Khải phát ra tiếng kêu hô thống khổ. Hai tay ôm trái tim, đồng tử mở lớn. Mặt biển chợt vỡ tạc ra, một đạo đao khí màu lam mạnh mẽ thổi quét đến, chuẩn xác bổ vào trên người Triệu Thắng Khải. Truyền ra tiếng khanh trầm nặng, hoa lửa văng khắp nơi. Trên người Triệu Thắng Khải nhiều hơn một đạo vết máu nhạt như không thấy. Không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Lại là một đạo sóng âm màu lam bắn ra, rất nhanh xẹt qua thân thể Triệu Thắng Khải. Triệu Thắng Khải phát ra tiếng hô thống khổ đến cực điểm, làn da xé rách mở ra, xuất hiện từng đạo vết máu, máu chảy không ngừng, sắc mặt tái nhợt. Nếu đổi lại là tu sĩ hóa thần trung kỳ khác, đã sớm bị sóng âm chấn vỡ lục phủ ngũ tạng. Đây là công kích Uông Như Yên tăng pháp lực lên tới hóa thần trung kỳ để thi triển. Phòng ngự của ma tộc mạnh mẽ, sóng âm không gì có thể ngăn cản được, lại chỉ có thể làm bị thương ma tộc. Cái đuôi của giao long màu lam quét ngang một cái, chuẩn xác đánh trên người Triệu Thắng Khải. Triệu Thắng Khải nháy mắt bay ngược ra ngoài. Hắn còn không chưa rơi xuống đất, đỉnh đầu chợt sáng lên một đạo thanh quang. Thanh liên tạo hóa đỉnh hiện ra ra. Lượng lớn nước minh nguyệt từ bên trong thanh liên tạo hóa đỉnh trào ra, dừng trên người Triệu Thắng Khải. Triệu Thắng Khải bị nước minh nguyệt dội ướt sũng, biến thành một khối băng màu đen. Một đạo sóng âm màu lam thổi quét tới, khối băng màu đen tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số mảnh băng màu đen. Ngay sau đó, mảnh băng màu đen hóa thành một tấm phù triện có ô quang lưu chuyển không chừng. Mặt ngoài phù triện có một đồ án mặt quỷ màu đen. Phập một tiếng trầm nặng, phù triện màu đen tự cháy, đốt thành tro bụi. Một trận gió nhẹ thổi qua, tro bụi biến mất không thấy. Nước biển kịch liệt quay cuồng, chợt xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn, một đạo bóng đen bay ra. Chính là Triệu Thắng Khải, ánh mắt hắn âm trầm. Tấm phù triện màu đen nọ là phù triện bậc năm hắc ma huyền linh phù, có thể huyện hóa ra một gã có tu vi giống bản thể, thần thông cũng giống nhau như đúc. Đây là đồ gia truyền nhà hắn, nghe nói là huyền phù thánh tổ ban cho tổ tiên của hắn. Phù này nhiều lần giúp hắn tiêu diệt cường địch, không nghĩ tới bị hủy trên tay Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Triệu Thắng Khải ý thức được không ổn. Nếu chỉ là hai gã tu sĩ hóa thần sơ kỳ, hắn đương nhiên không sợ. Nhục thân hắn mạnh mẽ, nhưng hắn căn bản không phải đối thủ của chính con giao long bậc năm thượng phẩm. Cánh sau lưng hắn hung hăng vỗ, hóa thành một đạo lốc xoáy xám xịt, thổi quét về hướng xa xa. Hắn chạy trốn. Hắn cũng không cảm thấy mất mặt. Nếu tiếp tục tự chiến, hắn rất có khả năng sẽ chết. Cơn lốc màu đen còn chưa bay được quá xa, sáu con giao long màu lam từ đáy biển bay ra, thẳng đến hướng cơn lốc màu đen. Một tiếng hét thảm, bụng Triệu Thắng Khải có nhiều hơn hai cái lỗ máu khủng bố. Máu chảy không ngừng. Bành đùng đùng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt biển chợt vỡ tạc ra. Hơn trăm đạo đao khí màu lam bắn ra, đồng thời mấy ngàn thủy tên màu lam bắn ra, bay thẳng đến Triệu Thắng Khải. Cùng lúc đó, 18 cột lam quang thu to phóng lên cao, hóa thành một lớp thủy mạc thật lớn màu lam, bao phủ phạm vi trăm dặm ở bên trong. Hơn trăm đạo đao khí màu lam đến trước người Triệu Thắng Khải, chợt kết hợp thành một thể, hóa thành một đạo kinh thiên cự nhận, tản mát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Triệu Thắng Khải đang định tránh đi, thức hải lại truyền đến một trận đau đớn khó có thể chịu đựng. Giống như thức hải muốn một phân thành hai, ngũ quan trở nên vặn vẹo. Dày đặc thủy tên màu lam đánh trên người Triệu Thắng Khải, truyền ra tiếng len keng trầm đục. Một viên minh nguyệt châu từ bên trong một thủy tên màu lam bay ra. Một tiếng trầm nặng, minh nguyệt châu bạo liệt mở ra, một mạng lớn nước minh nguyệt vẩy ra, rơi trên người Triệu Thắng Khải. Thân thể Triệu Thắng Khải lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần kết băng, biến thành khối băng màu đen. Kinh thiên cự nhận từ trên trời giáng xuống, chém khối băng màu đen thành vô số mảnh vỡ. Bên ngoài mấy trăm trượng sáng lên một đạo ô quang, hiện ra bóng người Triệu Thắng Khải. Bốn cánh tay của hắn thiếu một, hai mắt tràn đầy oán độc. Nếu không phải hắn thi triển ma hóa đại pháp, dùng một cái cánh tay chắn đi một kích trí mạng, hắn đã sớm chết rồi. Cánh màu đen sau lưng hắn nhẹ nhàng vỗ, chợt biến mất không thấy. Ngay sau đó, phụ cận thủy mạc màu lam sáng lên một đạo hắc quang, Triệu Thắng Khải hiện ra. Hắn vung búa màu đen bổ về phía thủy mạc màu lam, bộc phát ra một đạo tiếng gầm rú thật lớn. Thủy mạc màu lam nhất thời lõm xuống. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, dâng lên một cột nước màu lam cao hơn trăm trượng. Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở trên cột nước màu lam, sắc mặt bọn họ tái nhợt. Thông Thiên Linh Bảo Cửu Giao Cổ uy lực quả thật rất lớn, nhưng cũng tiêu hao rất lớn thần thức và pháp lực. Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên chống đỡ không được lâu lắm. Bọn họ đang định thi triển thần thông khác, diệt sát Triệu Thắng Khải. Búa màu đen trong tay Triệu Thắng Khải chợt bộc phát ra ô quang chói mắt. Thủy mạc màu lam chợt thoát phá, bóng người Triệu Thắng Khải chợt mơ hồ, biến mất không thấy. Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên không dám sơ ý. Vân Trường Sinh đại khai toàn bộ thần thức. Uông Như Yên lợi dụng ô phượng pháp buộc quan sát hoàn cảnh xung quanh, đều không phát hiện bóng dáng Triệu Thắng Khải. Bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xa xa truyền đến một đạo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Một đạo độn quang màu lam rất nhanh từ xa xa bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, cứu ta. Thanh âm dồn dập của Liễu Như Ý vang lên, mười phần sợ hãi. Một đạo ánh sáng lục theo sát sau đó, tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, chín con giao long màu lam đều phát ra một đạo tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, hóa thành chín đạo độn quang màu lam, đánh về phía ánh sáng lục. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn, vô số thủy tên màu lam bắn ra, mục tiêu thẳng về ánh sáng xanh. Thủy tên màu lam dày đặc cách lục quang 30 trượng, chợt tán loạn. Không quá bao lâu, Vương Trường Sinh thấy được Liễu Như Ý. Cánh tay trái Liễu Như Ý không cánh mà bay, ngực trái chỗ có một vết thương lớn, máu tươi nhiễm đỏ y phục của nàng, sắc mặt tái nhợt, thần sắc kích động. Vương Trường Sinh nhớ không lầm, mà nói thì Liễu Như Ý cùng Lương Nghiệp đi đối phó với một vị ma tộc hóa thần trung kỳ. Bọn họ đều là kiếm tu, cho dù đánh không lại, cũng không đến mức chật vật mà chạy. Ánh sáng lục chợt ngừng lại, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thấy rõ ràng hình dáng ánh sáng lục. Hai người hít một ngụm khí lạnh, đây là quái vật gì? Ánh sáng lục rõ ràng là một con quái vật đầu người cánh chim đuôi rắn và có móng rồng, giống như bốn trong một. Trên người đầy lông tơ dài màu xanh lục, mười phần quái dị. Bên ngoài thân quái vật vết máu mờ mờ, trên người có vài vết thương, hiển nhiên thương thế cũng không nhẹ. Ở đến trên đường, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã nghe Thiên Hồ Chân Quân giới thiệu qua thần thông ma tộc. Ma tộc sau khi biến thân, hình thái khác nhau. Đây là bản thổ ma tộc, lợi dụng chân ma khí quán thể biến thành ma tộc, liền không thể biến thành dị hình thể. Nhưng nhục thân đều rất mạnh, Thông Thiên Linh Bảo cũng khó để diệt sát. Trần Đại Thông trong mắt hung quang chợt lóe, phát ra một tiếng hô quái dị đến cực điểm. Toàn thân Liễu Như Ý như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, đồng tử phóng đại. Nàng tựa như thấy được thứ gì đó đáng sợ vậy. Câu hồn ma âm. Không biết có bao nhiêu hóa thần tu sĩ bị này thần thông mê hoặc, bị Trần Đại Thông nhân cơ hội diệt sát. Trần Đại Thông hóa thành một mạng khí tức màu lục rồi biến mất. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu Liễu Như Ý sáng lên một đạo lục quang, Trần Đại Thông vừa hiện ra. Đúng lúc này, đỉnh đầu Trần Đại Thông sáng lên một loè tiểu tháp hồng quang lập, đúng vậy liệt dương thần tháp. Tháp thân sáng lên vô số phù văn màu đỏ, hình thể tăng vọt. Trần Đại Thông nhướng mày, còn chưa kịp tránh đi, thì cự tháp màu đỏ phun ra một mạng sáng mờ màu đỏ, che kín Trần Đại Thông, thu vào bên trong. Cự tháp màu đỏ rơi trên mặt đất, kịch liệt chớp lên hẳn lên. Vương Trường nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Liệt dương thần tháp MNH xuất hiện ra một cổ hỏa diễm màu đỏ, lúc này mới yên tĩnh. Liệu tiên tử, có chuyện gì xảy ra vậy, Lưu đạo hữu đâu? Vương Trường Sinh thân thiết hỏi. Lưu Nghiệp đối với Vương gia cũng không tệ lắm. Vương Trường Sinh vẫn là rất quan tâm đến an nguy của hắn. Lưu đạo hữu bị hắn giết rồi, Nguyên Anh cũng bị hắn ăn luôn. Trấn Tông Chi Bảo Vạn Kiếm Môn chúng ta cũng hủy ở trong tay hắn. Ma đầu này nắm giữ một loại ma diễm, ngay cả Thông Thiên Linh Bảo cũng có thể dơ bẩn. Hắn đã bị thương, nhưng nhục thân ma tộc quá mạnh mẽ, Linh Bảo vây hắn không được bao lâu, chúng ta chạy mau đi. Liệu Như Ý giọng điệu dồn dập, nếu không phải Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ở đây, nàng đã lập tức bỏ chạy. Nàng vận dụng Trấn Tông Chi Bảo công kích Trần Đại Thông, chẳng những giết không được Trần Đại Thông, còn bị Trần Đại Thông hủy diệt rồi Trấn Tông Chi Bảo. Liền Thông Thiên Linh Bảo cũng có thể bị ô uế. Trong mắt Vương Trường Sinh chợt lóe lên ngạc nhiên, không có nghe Thiên Hồ Chân Quân giới thiệu qua vị ma tộc ấy có thần thông này. Cái này đổ không trách Thiên Hồ Chân Quân. Cho đến nay, còn không có hóa thần tu sĩ có thể đào tẩu từ trên tay Trần Đại Thông. Vừa dứt lời, liệt dương thần tháp kịch liệt rung lên, linh quang ảm đạm xuống dưới. Một mạng lớn hỏa diễm màu xanh lục trào ra, mạnh đùng đùng. Một tiếng nổ, liệt dương thần tháp bốn phần ngũ liệt, vô số mảnh vỡ chung quanh bay ra, Trần Đại Thông thoát khỏi bao vây. Cổ tay hắn rung lên, một đạo ô quang bắn ra, dẫn theo một trận tiếng xé gió chói tai, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương đạo hữu cẩn thận, đây là thông thiên ma bảo, Lưu đạo hữu chính là bị bảo này giết chết. Liệu Như Ý Ngọc Dung đại biến, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Ô quang mơ hồ một cái, chợt biến mất không thấy. Ngay sau đó, đỉnh đầu Vương Trường Sinh sáng lên một đạo ô quang. Một tấm chu ly dài ô quang lập lòe xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, tản mát ra một cổ năng lượng kinh khủng dao động. Một trận thật lớn tiếng lôi minh vang lên, lượng lớn hồ quang màu đen tuôn ra, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Phạm vi vài dặm bị hồ quang màu đen bao phủ, hình thành một cái lôi hải màu đen nhỏ. Trên không lôi hải màu đen chợt sáng lên một đoàn lục khí. Một cái mơ hồ sau, hóa thành bộ dáng Trần Đại Thông. Bên trong lôi hải màu đen chợt trào ra lượng lớn hàn khí màu lam. Lôi hải màu đen nhanh chóng tán loạn. Vương Trường Sinh bị một mạng lớn hàn khí màu lam bao vây lấy. Minh Nguyệt Châu dùng đến Thái Âm Thần Tinh cùng Huyền Ngọc Vạn Năm. Vương Trường Sinh căn bản không thể luyện chế hàng loạt. Minh Nguyệt Châu trên tay hắn đã muốn dùng xong rồi, thanh niên tạo hóa định quá dễ thấy được, rất khó đánh lén. Vương Trường Sinh huy động thất tinh chém yêu đao, trực tiếp bổ về phía Trần Đại Thông. Song chưởng Trần Đại Thông giao nhau ở phía trước chắn lại. Khanh một tiếng trầm nặng, thất tinh chém yêu đao bổ vào trên cánh tay Trần Đại Thông, pháo hoa vang khắp nơi. Một ít lông tơ màu xanh lục rơi xuống. Trần Đại Thông phun ra một cổ hỏa diễm màu xanh lục, đánh ở mặt trên thất tinh chém yêu đao. Thất tinh chém yêu đao linh quang nhanh chóng ảm đạm xuống, một bộ dáng bất linh tính. Hắn hai tay bắt lấy thất tinh chém yêu đao, dùng sức lôi kéo. Vương Trường Sinh rất nhanh di chuyển về phía hắn. Vương Trường Sinh vội vàng buông tay. Vẫn còn muộn, đầu hơi hơi nghiêng một bên, vai trái bị Trần Đại Thông trảo, dưa hăng mấy đạo vết thương lớn, máu biến thành màu đen. Thân thể hắn một cái mơ hồ, một hóa mười, tán đi các phương hướng khác nhau. Thể tu, như thế hiếm thấy. Trần Đại Thông trong mắt ngạc nhiên chợt lóe, vậy hóa thần tu sĩ thay đổi, chỉnh điều cánh tay đã muốn bị hắn chém xuống. Đầu của hắn định truyền đến một đạo kiếm minh thanh chói tai đến cực điểm, một đạo kình thiên kiếm quang thủy khí mờ nhạt từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên người hắn, truyền ra một đạo trầm đục. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt không quan tâm, thông thiên linh bảo toàn lực một kích cũng không có thể diệt giết được hắn, huống chi một đạo kiếm quang. Đúng lúc này, đỉnh đầu của hắn sáng lên một đạo ô quang. Một quả ngọn núi hắc quang lập lòe đột nhiên hiện lên, linh khí bức người đúng vậy là linh bảo Vạn Trọng Sơn. Vương Trường Sinh dùng nguyên từ tinh và hơn nhiều loại tài liệu luyện chế mà thành. Vạn Trọng Sơn sáng lên hắc quang lóa mắt, hình thể tăng vọt, chợt trướng lớn cao đến hơn trăm trượng, cũng phun ra một cổ sáng mờ xám xịt, che kín Trần Đại Thông. Trên vai Trần Đại Thông cảm giác như khiêng một ngọn núi lớn nặng vạn cân, thân thể trầm xuống. Vạn Trọng Sơn nhanh chóng nện xuống. Trần Đại Thông song chưởng hướng đỉnh đầu nhất chống đỡ, cứng rắn chống được Vạn Trọng Sơn. Hắn há mồm phun ra một hỏa diễm cổ màu xanh lục, đánh ở mặt trên Vạn Trọng Sơn. Thế lửa nhanh chóng lan tràn ra, linh quang Vạn Trọng Sơn nhanh chóng ảm đạm xuống, áp lực hắn giảm mạnh. Hắn há mồm, năm thanh phi đao ô quang lập lòe bay ra, chém về phía Vạn Trọng Sơn. Vạn Trọng Sơn giống như đậu hũ vậy, bị năm thanh phi đao màu đen chạm vỡ nát. Ngay tại đây, thanh liên tạo hóa đỉnh chợt xuất hiện ở đỉnh đầu Trần Đại Thông. Đổ xuống, lượng lớn minh nguyệt chi thủy xuống. Trần Đại Thông trong lòng thầm kêu không tốt, muốn tránh đi. Trong tiềm thức lại truyền đến một trận khó có thể chịu được đau đớn. Chờ hắn khôi phục bình thường, minh nguyệt chi thủy dừng ở trên đầu hắn. Hắn đầu rất nhanh kết băng, băng tầng là màu đen. Một mảng hỏa diễm màu xanh lục từ bên ngoài thân trào ra, nhưng không có tác dụng gì. Hỏa diễm màu xanh lục bị lượng lớn minh nguyệt chi thủy. Thân thể Trần Đại Thông với tốc độ kinh người biến thành khắc băng. Bằng mắt thấy như muốn đến hai tay của hắn, các băng màu đen chợt tạc vỡ ra, một cái nguyên anh nhỏ xíu bắn ra, một cái mơ hồ, cách xa nghìn trượng. Một đóa hoa sen cả vật thể màu lam từ trên trời giáng xuống, chợt nổ. Một mạng hàng khí màu lam lớn tuôn ra, che kín nguyên anh nhỏ xíu. Nguyên anh nhỏ xíu nhanh chóng kết băng, bị đóng băng thành băng cầu màu lam. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, băng cầu màu lam bay về phía hắn, lạc ở trên tay hắn. Bàn tay vừa lật, băng cầu màu lam biến mất không thấy. Quân Dư Yên một trảo về hư không, một cái trữ vật giới ô quang lập lòe bay về phía nàng. Đây là trữ vật giới của Trần Đại Thông. Bởi vì Trần Đại Thông tự bộc đúng lúc, trữ vật giới có thể bảo tồn được. Nếu không phải Trần Đại Thông bị thương nặng, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng vô pháp hủy diệt nhục thân hắn. Như vậy tính hẳn lên, bốn người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Liễu Như Ý, Lưu Nghiệp liên thủ mới hủy diệt được nhục thân Trần Đại Thông. Trận chiến này, bọn họ thắng ở Trần Đại Thông không nhờ sức mạnh của Minh Nguyệt Chi Thủy, triệu thắng Khải Đào Tẩu. Nói vậy về sau muốn dùng Minh Nguyệt Chi Thủy đổ bê tông ma tộc không dễ dàng. Diệt sát một gã hóa thần trung kỳ ma tộc, chẳng sợ ma tộc này đã bị thương nặng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cần càng nhiều tu tiên tài nguyên, Vương Trường Sinh có thể luyện chế Minh Nguyệt Châu đã thương địch thủ. Tu tiên giới kẻ mạnh được tôn trọng, thế nào sợ bọn họ là kiểm tiện nghi, vậy cũng là bọn hắn bản lãnh. Vương Trường bấm niệm pháp quyết, chính con giao long màu lam bay trở về cửu giao cổ. Sử dụng chính con thượng phẩm giao long bậc 5 đối với địch, pháp lực hắn và thần thức tiêu hao quá lớn. Nếu không phải nắm giữ pháp lực hòa thần và thần thức bí thuật, hắn thật đúng là không thể kiên trì lâu như vậy. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, thanh niên tạo hóa đỉnh nhanh chóng thu nhỏ lại, bay trở về ống tay áo hắn biến mất không thấy. Liệu Như Ý chứng kiến toàn bộ quá trình, khiếp sợ rất nhiều, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra được là Vương Trường Sinh có thể diệt sát Trần Đại Thông. Chủ yếu là món tiểu đỉnh màu xanh, chất lỏng kia có vẻ lợi hại. Chẳng lẽ đây là Minh Nguyệt Chi Thủy mà Vương Trường Sinh nói, là một cái đại sát khí? Liệu tiên tử, chúng ta đi trợ giúp các đạo hữu khác. Vương Trường Sinh nói xong lời này, cùng Uông Như Yên hóa thành một đạo độn quang màu lam phá không mà đi, Liễu Như Ý theo sát ngay sau đó. Một con giao long màu đỏ dài trăm trượng cùng một con quái vật chém giết. Quái vật nửa thân trên là người, nửa thân dưới là nhện, có 8 móng vuốt, nhưng liêm đao. Toàn thân đầy lông tơ màu xanh, xem hắn 10 phần quái dị, ngực nó có 4 vết thương đầy máu. Bên ngoài thân giao long màu đỏ vết thương mờ mờ, mấy chục mai vẫy bị bốc ra, có một số nơi mơ hồ có thể nhìn thấy được xương trắng. Nó phun ra lửa chảy cuồn cuộn, bao phủ quái vật, sóng nhiệt cuồn cuộn. Quái vật kịch liệt giãy giụa, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Giao long màu đỏ bay lượn trên bầu trời một lúc, rồi từ trên cao đáp xuống, thẳng về phía quái vật. Một đạo tiếng trống quái dị đến cực điểm vang lên, hỏa diễm chợt tán loạn. Một cổ sóng âm màu vàng kim mờ mờ thổi quét ra, nghênh hướng giao long màu đỏ. Đúng lúc này, thì một đạo tiếng trọng ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Một đạo sóng âm màu lam mờ mờ bay vụt đến, nghênh đón. Sóng âm màu lam cùng sóng âm màu vàng va chạm vào nhau, đều đồng quy vô tận, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Mấy ngọn núi trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị khí lưu chấn vỡ, hóa thành khói bụi đầy trời, đất đá sụp đổ, đại thụ che trời bị nhổ tận gốc. Quái vật nhướng mày, lại là một đạo tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang lên. Một đạo sóng âm màu lam mờ nhạt thổi quét ra, thẳng về phía quái vật. Móng vuốt quái vật như lưỡi hái, chạm vào trong sóng âm màu lam, nhất thời dôi ngược ra ngoài. Nó còn chưa rơi xuống đất, lại là một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Một đạo sóng âm màu lam mạnh hơn thổi quét ra. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở mặt trên thanh liên tháp, cửu giao cổ đặt ở trước mặt Vương Trường Sinh. Hai đấm hắn không ngừng đấm ở mặt trên cửu giao cổ. Từng đạo rồng ngâm vang lên, một cổ sóng âm màu lam thổi quét ra, nghênh về phía đối diện. Liệu Như Ý khống chế 4 thanh phi kiếm thủy khí mờ nhạt ở trên trời cao bay mua không ngừng. Từng đợt kiếm minh thanh chói tai vang lên. Một đoàn mây trắng chợt xuất hiện ở trời cao, bao trùm phạm vi trăm dặm. Sau khi đám mây trắng kịch liệt quay cuồng, nổi lên một trận mưa lớn. Giọt mưa mơ hồ hóa thành từng đạo kiếm khi thẳng về phía quái vật. Kẻ địch lập tức gia tăng thêm 3 vị, áp lực quái vật gia tăng mãnh liệt. Nó há mồm phun ra một đạo kim quang, hóa thành một tấm mạng nhện màu vàng không kẽ hở, đỡ trên đỉnh đầu. Kiếm khí màu lam dày đặc liên tục bổ vào mặt trên mạng nhện màu vàng, truyền ra một trận len keng trầm đục, pháo hoa vang khắp nơi. Từng đạo sóng âm màu lam thổi quét đến, quái vật không dám sơ ý, phụ ra một đạo sóng âm màu vàng kim nghênh đón. Thinh ngân nổ hoành đùng đùng, hai đạo sóng âm màu vàng màu lam va chạm vào nhau, đều đồng quy vô tận. Tiếng rồng ngâm không ngừng. Một đạo sóng âm màu lam thổi quét đến, sinh sôi không thôi, giống như vô cùng vô tận vậy. Ngay từ đầu, quái vật còn có thể ngăn cản, nhưng mỗi đạo sóng âm màu lam lại càng mạnh hơn. Tiếng rồng ngâm thứ 8 vang lên, một đạo sóng âm màu lam lớn hơn nữa thổi quét đến. Nơi đi qua, hư không chấn động vặn vẹo, như muốn sụp đổ. Ánh mắt quái vật lộ ra chút kiên kỵ, lại phun ra một cổ sóng âm nghênh đón. Lúc này đây, sóng âm màu vàng giống như giấy bạc vậy. Một kích đến, sóng âm màu lam nhanh chóng xẹt qua thân thể quái vật. Sắc mặt quái vật nhất thời trướng như gan heo, phun ra một mồm máu tươi. Nó cảm giác lục phủ ngũ tạng chúng nó sắp bị nát ra, đau không thể chịu nổi. Trời cao truyền đến một trận sóng nhiệt kinh người. Một viên hỏa cầu màu đỏ thật lớn từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác nện trên người nó. Một tiếng nổ hoành đập đùng, hỏa cầu màu đỏ bạo liệt bị phá ra. Phạm vi hơn 10 dặm đều biến thành một mảng biển lửa màu đỏ, sóng nhiệt kinh người. Một lát sau, hỏa diễm tán đi, hiện ra bóng người Hàm Long Cơ. Bên ngoài thân nàng đầy vết thương, sắc mặt tái nhợt. Nhục thân ma tộc quá mạnh mẽ, nàng so ra kém hơn nhiều. Nếu không phải ba người Vương Trường Sinh ra tay trợ giúp, nếu nàng ra tay giết người, phải trả một cái giá thật đắt. Cảm tạ, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, Liễn Tiên Tử. Hàm Long Cơ cảm ơn, tiện tay giúp đỡ mà thôi. Chúng ta nhanh đi giúp những người khác, giải quyết ma tộc sớm một chút. Vương Trường Sinh thúc giục, bấm niệm pháp quyết, thanh niên pháp trò hóa thành một đạo độn quang màu xanh phá không mà đi. Liệu Như Ý theo sát ngay sau đó. Tí Đồ Mị đang cùng với Công Tôn Dương đấu pháp. Công Tôn Dương khống chế 36 thanh phiên kỳ linh quang lập lòe. Tí Đồ Mị công kích, trên mặt mỗi một tấm phiên kỳ đều có đồ án yêu thú khác nhau. Một con giao long hình thể hơn trăm trượng đang bay múa ở trời cao. Giao long có hai cái đầu, một cái màu trắng, một cái màu đỏ. Đây là một con yêu thú băng hỏa giao bậc năm. Yêu thú tinh hồn biến thành, đều không phải là bản thể, dư sức đối phó với Ti Đồ Mị. Ti Đồ Mị lợi dụng phương thức chân ma chi khí quán thể biến thành ma tộc. Năng lực của nàng khôi phục có vẻ mạnh, nhưng so với ma tộc bản thể nàng vẫn là kém xa. Nàng không dám ham chiến, tế ra một cái bình ngọc lớn màu đen đánh vào một đạo pháp quyết. Vô số sa lịch màu đen từ trong đó bay ra. Ở trời cao vừa xoay tròn, hóa thành một gã cự nhân màu vàng cao hơn 300 trượng. Tay chân cự nhân màu vàng thu to, vẻ mặt chất phát, hiển nhiên là đã chết. Nàng tu sửa ma công là kiền thổ ma công, triệu hồi ra kiền thổ ma binh. Một môn bí thuật này dùng ma bảo thuộc tính thổ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng ma tộc là đến từ ma giới, không có trợ giúp, nào có dư thừa am bảo cho Ti Đồ Mị. Ti Đồ Mị góp nhặt vào món linh bảo thuộc tính thổ. Sau khi lợi dụng ma khí dơ bẩn, uy lực tự nhiên kém hơn so với ma bảo huyện hóa ra kiền thổ ma binh. Điều kiện không được, chỉ có thể được thông qua dùng. Kiền thổ ma binh vừa hiện thân, lập tức huy động hai đấm công kích băng hỏa giao. Băng hỏa giao phun ra một mảng lớn hỏa diễm màu đỏ đánh ở trên người kiền thổ ma binh. Kiền thổ ma binh bị lửa cháy cuồn cuộn bao phủ. Nhưng rất nhanh, bên trong lửa cháy sáng lên một trận ô quang chói mắt, toát ra ma khí cuồn cuộn. Hỏa diễm màu đỏ chợt tán loạn biến mất. Kiền thổ ma binh lông tóc như không bị hao tổn gì. Nó phát ra hai đấm nện ở trên người băng hỏa giao, truyền ra hai đạo trầm đục. Băng hỏa giao móng vuốt thu to bắt được đầu kiền thổ ma binh, dùng sức bóp nát, một cái đuôi thò to đột nhiên đảo qua. Một tiếng nổ, thân thể kiền thổ ma binh chợt vỡ ra, biến thành vô số sa lịch màu đen. Ti Đồ Mị cho mày. Sau khi nàng tu sửa công pháp không lâu, hơn nữa ma khí ở thiên hồ giới không phải đặc biệt, tốc độ tu luyện cũng không mau, nàng cũng không phải là đối thủ của Công Tôn Dương. Công Tôn Dương trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được nàng. Đúng lúc này, bên ngoài thân Công Tôn Dương chợt sáng lên một trận ánh sáng vàng kim chói mắt. Một cái lớp màng màu vàng kim mờ mờ đột nhiên hiện lên. Một đạo bóng đen như ẩn như hiện xuất hiện ở phía sau hắn, đúng vậy là Triệu Thắng Khải sau khi ma hóa. Sau khi hắn rời khỏi chiến đoàn, tính đi trợ giúp Triệu Phong, đụng phải Ti Đồ Mị và Công Tôn Dương, thuận tiện ra tay một chút giúp đỡ Ti Đồ Mị. Công Tôn Yêm lật bàn tay lấy ra một cây chi phiến đạm kim sắc, tản mát ra một cổ hỏa linh dao động mãnh liệt. Đây là một món linh bảo. Hắn nhẹ nhàng lật bàn tay, mặt ngoài chiếc phiến màu vàng sáng lên vô số phù văn màu vàng. Một cổ hỏa diễm màu vàng thổi quét ra, dẫn theo một đạo sóng nhiệt kinh thiên đánh ở trên người Triệu Thắng Hải. Oanh đùng đùng. Một tiếng nổ đùng, lửa cháy cuồn cuộn bao phủ bóng người Triệu Thắng Hải. Ngay sau đó, một đôi móng vuốt màu đen quan tới, chộp về phía lớp màng màu vàng. Một tiếng trầm nặng, lớp màng chợt phá thoát. Phía sau lưng Công Tôn Dương bị móng vuốt của Triệu Thắng Khải bắt được, truyền một trận trầm đục, pháo hóa văng khắp nơi. Công Tôn Dương mặc một món nội giáp hồng quang lập lòe, mặt ngoài nội giáp đều có vài vết xước. Sớm đã nghe Thiên Hồ Chân Quân nói ma tộc lực lớn vô cùng, ma tộc mạnh mẽ có thể giết cả giao long. Công Tôn Dương thân hình nhoáng lên một cái, chợt xuất hiện cách trăm trượng, vẻ mặt đề phòng. Hắn vội vàng huy động chiếc phiến màu vàng, thả ra lửa cháy cuồn cuộn bảo vệ mình. Cái này còn chưa đủ, băng hỏa giao bay về phía hắn, đỉnh đầu hắn xoay tròn không chừng. Ti đồ Mị vui mừng quá đỗi, tính cùng Triệu Thắng Khải diệt sát Công Tôn Dung. Đúng lúc này một đạo tiếng rồng ngầm đinh tai nhức óc vang lên. Triệu Thắng Khải bị dọa giật mình, thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo cuồng phong xám xịt biến mất không thấy. Ti đồ Mị cảm giác như ai đó kéo mình, chợt bay ngược ra ngoài. Công Tôn Dung trợn mắt há hốc mồm, đến tột cùng là ai mà để hóa thần trung kỳ ma tộc phải e ngại như thế? Ba người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Liễu Như Bè lại đây. Nhìn thấy Công Tôn Dung, Vương Trường Sinh mở miệng nói, Công Tôn đạo hữu, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Các ngươi vừa đuổi tới, tên hóa thân trung kỳ mà tộc kia liền chạy trốn. Thần sắc Công Tôn Dung cổ quái, thực lực ma tộc mạnh mẽ, một chạy một căn bản không thể được. Nhưng hóa trung kỳ thực sự sợ hãi Thanh Liên Tiên Lữ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn thật sự không thể tin được. Không có gì, chúng ta đi trợ giúp Thượng Quan đạo hữu bọn họ đi. Chỉ cần Thượng Quan đạo hữu quyết ra thắng bại, trận chiến này thật sự không có vấn đề. Vương Trường Sinh giải thích, bấm niệm pháp quyết. Thanh Liên Pháp Tòa bộc phát ra thanh quang chói mắt, bay về phía trời cao, Liễu Như Ý theo sát ngay sau đó. Nàng không dám cách Thanh Liên Tiên Lữ quá xa. Vạn vật tương sinh tương khắc, Thanh Liên Tiên Lữ có thể khắc chế thủ đoạn ma tộc. Ngay cả trấn tông chi bảo của nàng đều bị ma tộc hủy diệt rồi, căn bản không dám một mình hành động. Một đạo tiếng lôi minh đinh tai nhức óc vang lên, một cột sáng màu bạc thô to cắt qua phía chân trời, bổ về trước mặt. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trong lòng cả kinh, độn tốc nhanh hơn. Không quá bao lâu, bọn họ ngưng lại, sắc mặt càng trầm trọng. Cánh tay phải lôi vân bân không cánh mà bay. Sắc mặt Thượng Quan Thiên Hoành tái nhợt, lông tóc không hao tổn gì. Không biết tung tích Hổ Vân Tiêu không biết tung tích. Giao Lân biến thành hình người, đứng ở bên trong một đại dương lớn. Lượng lớn vải bốc ra, máu tươi đầm đìa. Thiên Hồ Chân Quân ngực trái có một vết thương lớn, mặt không còn giọt máu. Ma tộc thật là biến thái, Triệu Kiền Phong thần thông vượt qua tưởng tượng bọn họ. Hổ Vân Tiêu đã bị Triệu Kiền Phong giết chết. Năm đánh một còn bị Triệu Kiền Phong giết một, kể ra rất dọa người. Ánh mắt Thượng Quan Thiên Hoành âm trầm. Trên tay Triệu Kiền Phong đều Kosos món thông thiên ma bảo. Hơn nữa độn tốc và ẩn nấp thuật của hắn vô cùng đáng sợ. Bọn họ chẳng những không có chiếm được tiện nghi gì, cũng chịu một tổn thất lớn. Hổ Vân Tiêu bị Triệu Kiền Phong giết chết. Trên trời cao có một đám lôi vân thật lớn bao trùm trăm dặm, sấm sét ầm ầm, từng đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, đánh vào bên trong lôi hải, tiếng gầm rú không ngừng. Một đạo giống như tiếng thú, giống như âm thanh quỷ phi vang lên. Thần sắc Thương Quan Thiên Hoành thần sắc như thường. Lôi Vân Bân, Thiên Hồ Chân Quân và Giao Lân sắc mặt trắng bệch, ngũ quan vặn vẹo. Đây là Triệu Kiền Phong vận dụng thiên ma bảo thi triển thần hồn công kích. Chỉ có Thương Quan Thiên Hoành có pháp bảo phòng ngự thần hồn công kích. Phía sau Lôi Vân Bân quát khởi một trận cuồng phong, một con quái vật đột nhiên xuất hiện. Quái vật thân người có hai cánh điểu, trên đầu có đôi sừng màu đen dài hai thước. Quái vật có răng nanh, mồm máu há to, lộ ra hàng loạt răng nhọn. Bên ngoài thân nó đầy vết thương, lượng lớn lông chim bốc ra, có chỗ nhìn thấy được xương trắng, trên người tản mát ra một mùi cháy khét. Từ quái vật này có thể nhận ra được, đây là Triệu Kiền Phong. Cái sừng trên đầu hắn chợt bay ra một đạo ô quang, chuẩn xác đánh ở trên linh quang hộ thể của Lôi Vân Vân. Linh quang hộ thể hắn ảm đạm xuống. Triệu Kiền Phong giương móng đao, chực vào đầu Lôi Vân Vân. Bên ngoài Lôi Vân Vân xuất hiện ra vô số hộ quang màu bạc, lục tục đánh ở trên người Triệu Kiền Phong. Âm thanh oanh đùng đùng trầm đục, một đạo lôi quang chói mắt bảo phủ Triệu Kiền Phong, phát ra một trận kêu thảm thiết. Ngay sau đó, một đôi móng vuốt mài đen từ bên lôi quang lập tức xuyên thủng linh quang hộ thể Lôi Vân Vân, hơn nữa đâm xuyên đầu Lôi Vân Vân. Ánh sáng bạc chợt lóe, một con nguyên anh nhỏ xíu bay ra. Triệu Kiền Phong há mồm, một cái lưỡi dài màu đen bay ra, chuyển xác xuyên thủng nguyên anh nhỏ xíu, cuốn vào miệng không thấy. Đầu của hắn chợt sáng lên một đạo linh quang. Một cái bình ngọc màu lam hiện ra. Mở miệng bình, một cổ hàn khí màu lam nhạt tuôn ra, đánh về phía Triệu Kiền Phong. Cánh tay phải Triệu Kiền Phong tạp về phía đỉnh đầu, hàn khí màu lam chợt tán loạn, nhưng từ bên trong đó có một viên minh nguyệt châu bay ra, rồi vỡ. Một mạng lớn minh nguyệt chi thủy vẩy ra, lên người Triệu Kiền Phong. Triệu Kiền Phong bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ kết băng, biến thành khối băng màu đen. Một đạo tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Một đạo kim sắc phủ nhận từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bổ vào mặt trên khối băng. Mạnh đùng đùng. Một tiếng nổ, khối băng màu đen bốn phần ngũ liệt, hóa thành vô số băng tiết màu đen. Thượng Quan Thiên Hoành thở phào nhẹ nhàng, cuối cùng cũng giết được Triệu Kiền Phong. Lôi Vân Vân và Hổ Vân Tiêu không có bạch tử. cẩn thận, đó là phù triện hiện hóa ra. Thiên Hồ Chân Quân mở miệng nhắc nhở. Vừa dứt lời thì phía sau Giao Lâm sáng lên một đạo ô quang, đúng vậy là Triệu Kiện Phong. Triệu Kiện Phong tay phải nắm lấy một thanh cự truy ô quang lập lòe, mặt ngoài có vô số vết chém, tản mắt ra một cổ pháp lực kinh khủng dao động. Tay trái hắn nắm một cái tiểu chung màu đen, ở mặt đồng hồ có khắc một cái đồ án quỷ vật dữ tợn. Cự truy màu đen và tiểu chung màu đen đều là thiên ma bảo, lần lượt là Diệt Linh Chùy và Diên Hồn Chung. Diệt Linh Chùy trong tay hắn bộc phát ra ô quang chói mặt, tạp về phía đầu Giao Lân. Giao Lân bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nước biển dưới thân kịch liệt quay cuồng, hóa thành một đạo thủy mạc màu lam, bảo vệ toàn thân hắn. Bành đùng đùng. Một tiếng nổ, thủy mạc màu lam bị Diệt Linh Chùy đập vỡ nát, Giao Lân bị Diệt Linh Chù tạp xuống, hóa thành nhiều điểm sáng màu lam biến mất, chợt biến mất không thấy. Triệu Kiền Phong cho màu, Giao Lân tinh thông thần thông hệ thủy. Thật đúng là diệt sát không tốt, hắn không dám lại gần Thượng Quan Thiên Hoành. Pháp bảo trên tay Thượng Quan Thiên Hoành rất nhiều. Không có khả năng, ta vừa rồi dùng linh bảo Kim Ngô Châu quan sát qua, cái kia vừa rồi là thật. Thượng Quan Thiên Hoành vẻ mặt khiếp sợ, hắn nâng một viên châu kim quang lập lòe. Đây là một món linh bảo, có thể xem đại bộ phận ảo thuật pháp. Hừ, Huyền Phù Thánh Tổ luyện chế hắc ma huyền linh phù, ra một món linh bảo có thể nhìn thấy dị thường. Vẻ mặt Triệu Kiền Phong kinh thường. Bọn họ thân là thánh phù cung thủ hạ, trên người cầm theo một ít phù triện. Tấm hắc ma huyền linh phù này là Huyền Phù Thánh Tổ ban cho tiền bối hắn, lưu truyền đến nay. Hắc ma huyền linh phù có thể phục chế bản thể, tu vi, diện mạo, khí tức và thần thông giống nhau như đúc. Nhưng mà Huyền Phù Thánh Tổ tự mình luyện chế phù triện bậc năm, tự nhiên không giống người thường. Vừa dứt lời, băng tiết màu đen chợt hóa thành một tấm phù triện ô quang lập lòe. Phập một tiếng trầm nặng, phù triện màu đen. Phù triện màu đen chợt không gió mà tự cháy, đốt thành tro bụi. Thượng Quan Thiên Hoành khinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu Triệu Kiền Phong còn có loại phù triện này, hắn đã muốn chạy trốn. Có một tấm hắc ma huyền linh phù, bọn họ sẽ khó đối phó với hai gã hóa thần hậu kỳ ma tộc. Trong mắt Triệu Kiền Phong trần đầy kiên kỵ, Thượng Quan Thiên Hoành chính là tế ra duy nhất một món bảo vật hủy diệt vạn quốc nhân ma. Hiện tại dùng lại, đã hủy diệt hắc ma huyền linh phù, hắn không dám tới gần Thượng Quan Thiên Hoành. Hai bên kiên kỵ nhau, đề cao cảnh giác. Đúng lúc này một đạo tiếng điện nổ chấn thiên hám địa vang lên. Một đoàn ô quang thật lớn xuất hiện ở phía xa xa, khói bụi cuồn cuộn. Tự bột. Thượng Quan Thiên Oanh cho mày. Trận đại chiến này qua đi, khẳng định hóa thần tu sĩ phải chết không ít. Thượng Quan Đạo Hữu, cẩn thận phía sau. Một đạo thanh âm người nam dồn dập truyền đến ở bên tai Thượng Quan Thiên Hoành. Vừa dứt lời, một đạo bóng đen không hề có dấu vết xuất hiện ở phía sau Thượng Quan Thiên Hoành, đúng vậy là Triệu Thắng Khải. Hắn vừa lộ diện, Thượng Quan Thiên Hoành không nói hai lời, kim giao phủ trong tay bổ về phía sau hắn. Triệu Thắng Khải hai chưởng giao vào nhau, chặn ở phía đỉnh đầu. Khanh! Pháo hoa văng khắp nơi, kim giao phủ bổ và trên cánh tay Triệu Thắng Khải, cắt qua da thịt hắn, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Một kích thông thiên linh bảo, uy lực vẫn khá lớn. Nếu đổi thành người tu tiên kha cầm hai tay đã su mòn bị Thượng Quan Thiên Hoành chặt bỏ. Nhưng ma tộc sau khi khôi phục bản thể, nhục thân có thể một bước mà cường hóa, chỉ là bị thương mà thôi. Cánh tay Triệu Thắng Khải dâng lên ma khí cuồn cuộn, che kín kim giao phủ. Đúng lúc này, kim giao phủ chợt sáng lên kim quang chói mắt, chợt trào ra một mảng lớn hỏa diễm màu vàng. Hỏa diễm màu vàng theo cánh tay Triệu Thắng Khải tràn lan ra. Một cổ hỏa diễm màu vàng chợt bao phủ thân thể Triệu Thắng Khải, nóng cháy cực nóng để cho hắn phát ra một đạo tiếng hô thống khổ. Bên ngoài thân hắn ma khí cuồn cuộn trào ra. Hỏa diễm màu vàng chợt tán loạn. Bên ngoài thân Triệu Thắng Khải tản mát ra một cổ cháy khét. Trên cánh tay có một đạo vết thương đầy máu lớn. Ánh mắt hắn âm trầm. Một đạo tiếng rồng ngâm đinh tao nhức óc vang lên. Triệu Thắng Khải nghe được thanh âm này, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Thân thể mơ hồ biến mất không thấy. Ngay sau đó, hắn chợt xuất hiện ở bên người Triệu Kiền Phong, miệng thầm thì chi chít nói không ngừng. Bọn họ nói ngôn ngữ ma tộc, tu sĩ hạ giới căn bản nghe không hiểu. Hai gã hóa thần sơ kỳ tu sĩ có bản lãnh lớn như vậy. Triệu Kiền Phong kinh ngạc nói, hắn vốn tưởng rằng Triệu Thắng Khải có thể thoải mái diệt sát hai gã hóa thần tu sĩ. Tiến đến trợ giúp hắn, ai có thể nghĩ đến Triệu Thắng Khải không địch lại, trốn thoát để hỗ trợ hắn. Thượng Quan Thiên Hoành hơi hơi sửng sốt, đến tuột cùng là ai mà có thể để cho một vị hóa thần trung kỳ ma tộc e ngại như vậy, hắn mơ hồ đoán được là Thanh Liên Tiên Nữ. Hắn chưa kịp tính toán. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía xa xa chân trời, Không quá bao lâu, ánh sáng xanh dừng lại, rõ ràng là một đóa liên hoa phát tỏa màu xanh. Bạn đang nghe truyện Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở mặt trên, thần sắc lạnh lùng. Độn quang đủ mọi màu sắc từ phía xa xa chân trời bay đến, đều trở lại từ trận doanh. Ma tộc vốn có 14 vị hóa thần tu sĩ, bầy Julio, còn lại 6 vị, đã chết hơn phân nửa. Nhưng ma tộc chết đi đều là lợi dụng chân ma khí để tiến cấp. Nhân yêu hai tộc cũng tổn thất không nhỏ, 7 vị hóa thần tu sĩ chết trận, 3 vị hóa thần tu sĩ bị hủy đi nhục thân, còn có 10 vị hóa thần tu sĩ. Hổ Vân Tiêu, Lỗi Vân Bân, Lý Thước, Chu Hưng Quốc, Lưu Nghiệp, Tần Vân Phong và Thiên Ma Chân Quân chết trận. Tư Đà Thanh, Kim Nguyệt Kiếm Tôn, Phượng Lệ bị hủy đi nhục thân. Nhục thân ma tộc quá mạnh mẽ, Thông Thiên Linh Bảo toàn lực một kích cũng khó diệt sát. Thanh Liên Tiên Lữ, Long Hàm Cơ, Long Tiêu Giai, Thượng Quan Thiên Hoành, Giao Lân và Thiên Hồ Chân Quân thực lực có vẻ mạnh. Ma tộc bên này có Triệu Kiền Phong, Triệu Thắng Khải và Âu Dương Ngọc đều khó đối phó. Từ chiến quả trước mắt mà thấy, ai cũng chưa từng chiếm tiện nghi quá lớn. Nếu không phải Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đánh lui Triệu Thắng Khải, đúng lúc hỗ trợ hóa thần tu sĩ khác, thì hai tộc nhân yêu tổn thất lớn hơn nữa. Các ngươi thật sự muốn chết, các ngươi thật sự muốn giết bọn ta. Triệu Kiền Phong cười lạnh nói, hắn có thể nói ra giọng điệu này thật ra cũng là tâm sinh kiên kỵ. Dù sao bọn họ không có viện binh, tự chiến, thì chịu thiệt nhất là ma tộc. Thượng Quan Thiên Hoành sắc mặt trầm trọng không chừng. Thực lực ma tộc vượt xa tưởng tượng của hắn. Hiện tại xem ra, muốn tiêu diệt toàn bộ ma tộc rất khó khăn. Cho dù làm được, hắn cũng không muốn thiệt thòi lớn, giết địch 1000 tổn thất 800. Trảm yêu trừ ma, giữ vững chính nghĩa, còn có an bình thiên hộ giới. Vậy chỉ là chuyện miệng, sức thầy nổi danh mà thôi. Hắn vì tài nguyên tu tiên thiên hồ giới mà thôi. Nếu là ma tộc nguyện ý rời khỏi thiên hồ giới, hắn mới mặc kệ ma tộc đi nơi nào. Hừ, nếu là không tiêu diệt các ngươi từ ma giới viện binh đến. Chờ các ngươi viện binh đến là CHNGS ta tự chiến. Chẳng lẽ các ngươi để chúng ta đi thôi? Thiên hồ chân quân lạnh lùng nói, vẻ mặt sát khí. Hiện tại bọn họ chiếm cứ thượng phong. Tự nhiên non thừa thắng xông lên. Hắn nhìn ra được đến, Thượng Quan Thiên Hoành là vì tài nguyên tu tiên mà ra tay đại đánh gia tộc. Nhưng mà không tiêu diệt ma tộc, viện binh ma tộc sẽ đuổi tới. Chẳng lẽ bỏ qua bọn họ, ai cam đoan viện binh ma tộc có thể sẽ không đến thiên hồ giới. Phải biết rằng, cho dù là bọn họ, đều nghĩ biện pháp câu thông linh giới. Triệu Kiền Phong và ma tộc khai thông ma giới cũng không kỳ quái. Thượng Quan Thiên Hoành giật mình, bị dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn thiếu chút nữa là gây ra đại họa. Ai có thể đảm bảo ma tộc sẽ viện binh đi vào thiên hồ giới? Biện pháp tốt nhất là giết sạch ma tộc, lấy tuyệt hậu hoạn, kẻ địch chết đi mới là kẻ địch tốt nhất. Từ xa xưa, chính ta bất lưỡng lập. Các ngươi chiếm lấy thiên hồ giới nhiều năm, giết hại bao nhiêu thu sĩ, chúng ta hôm nay muốn thay trời hành đạo. Mọi người không cần lưu thủ, giết sạch bọn họ. Thương Quan Thiên Hoành trầm giọng nói, vẻ mặt sát khí lạnh lẽo. Hắn truyền âm cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi cùng ta ra tay diệt sát ma này. Tiêu diệt ma này, ma tộc còn lại không đủ gây sợ hãi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trân trọng gật đầu. Đến lúc này, bọn họ có thể sẽ không lưu thủ. Đúng lúc này, một đạo tiếng chung vang lên. Ba người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Thượng Quan Thiên Hoành vẫn ổn, hơi cảm thấy không khỏe. Đám người Giao Long mặt lộ vẻ thống khổ, sắc mặt trắng bệch. Thừa dịp này, chợt quát khởi một trận cuồng phong xám xịt, che kín đám người Triệu Kiền Phong, thổi quét về phía xa xa. Truy, đừng để cho bọn họ đào tẩu, đừng để hậu họa vô cùng. Thượng Kiêu Quan Thiên Hoành đi trước làm hương, đuổi theo. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên theo sát sau đó, đám người Liễu Như Ý đều đuổi theo. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở mặt trên Thanh Liên Pháp Trà, cảnh vật phía dưới nhanh trở nên mơ hồ hẳn lên. Không tốt, mau dừng lại, phía trước khả năng có mai phục. Uông Như Yên chợt mở miệng nhắc nhở. Vệ Hồ Kim Thiền cảnh báo nàng, phía trước hẳn là có vạn cốt ma linh tinh gì đó. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại, toàn cảnh trước mắt biến đổi. Đám người Thượng Quan Thiên Hoành chợt xuất hiện ở một mảng không gian xám xịt, âm phong từng trận, mặt đất kịch liệt rung hẳn lên. Một cốc đại thụ màu đen thụ từ dưới đất chui lên, số lượng có hơn vạn gốc. Trận pháp. Thượng Quan Thiên Hoành nhíu đầu mày. Nơi này là ổ ma tộc. Có trận pháp cũng không kỳ quái. Bộ trận pháp này uy lực hẳn cũng không lớn. Nếu không được liền tế ra đối với địch, quá nữa là vây trận. Nói không chừng ma tộc có thủ đoạn gì đấy, nhưng cần thời gian nhất định để thi pháp. ra tay phá trận, tốc chiến tốc thắng. Kéo dài thời gian càng dài, chúng ta càng nguy hiểm. Thượng quan Thiên Hoành nghiêm mặt nói, Thiên Hồ Chân Quân và ma tộc giao thủ, nhưng Thiên Hồ Chân Quân cũng không dám nói rằng mình hiểu hết toàn bộ thủ đoạn của ma tộc để đối địch. Hơn vạn gốc cây màu đen bị nhổ tận gốc, bay ngược đến trời cao, ngưng tụ thành một gã cự nhân thua cuồng màu đen. Cự nhân màu đen có hơn vạn gốc cây cối màu đen khâu lại mà thành. Hai tay nắm một thanh trường kiếm đầy gai màu đen, tản mát ra một cổ uy áp kinh khủng. Màu đen cự nhân và đám người Vương Trường Sinh giống như là voi và kiếm, lực lượng chênh lệch nhau quá lớn. Một đạo tiếng kiếm ý kinh người từ trên người phóng ra. Một đạo kiếm quang màu lam dài trăm trượng đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Liễu Như Ý, tản mát ra một chỗ khí thể hủy thiên diệt địa. Kim quang màu lam vừa xuất hiện, chiếu sáng một địa phương, giống như trong bóng tối xuất hiện ra một tia ánh sáng mặt trời. Giống như trong bóng tối xuất hiện tia sáng mặt trời vậy. Một đạo kiếm quang màu lam hóa thành một đạo cầu vòng phá không màu đi, giống như một mảng biển lớn màu xanh, tràn hướng cự nhân màu đen. Kiếm quang chưa tới gần, hư không chấn động vặn vẹo, cuồng phong nổi lên bốn phía, mặt đất chợt nứt ra, một mảng thiên địa giống như bị kiếm quang trạm vỡ nát. Cự nhân màu đen vung thanh trường kiếm màu đen trong tay lên, bổ về phía kiếm quang màu lam. Bành đùng đùng. Kiếm quang màu lam bổ vào mặt trên kiếm trường màu đen, chỉ là để lại một vệt xước mờ nhạt. Trời cao truyền đến một trận tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một đoàn hỏa vân màu lớn không hề có dấu vết chợt xuất hiện ở trời cao. Hỏa vân màu đỏ biến không gian thành màu đỏ, giống như một quả hỏa cầu màu đỏ thật lớn lơ lửng ở trời cao, tản mát ra cực nóng kinh khủng. Sau khi một trận tiếng nổ đùng vang lên, một hỏa cầu màu đỏ lớn bằng một cái hang trụi ra, tạp xuống đất tạo ra một cự hố lớn vài trăm trượng, ánh lửa tận trời. Phạm vi mấy trăm dặm biến thành biển lửa màu đỏ, lửa cháy cuồn cuộn bao phủ cự nhân màu đen. Đám người Thượng quan Thiên Hoành đều ra tay, nên quang chói mắt lục tục sáng lên. Các loại công kích thẳng về phía cự nhân màu đen, thanh âm đùng nổ không ngừng. Linh quang đủ mọi màu sắc chiếu sáng lên nơi này. Sau khi chống lại các cuộc tấn công mạnh mẽ, cự nhân màu đen lông tóc không bị hao tổn gì. Đám người Thượng quan Thiên Hoành nghẹn họng nhìn trân trối. Cho dù là gặp yêu thú bậc năm, gặp phải loại công kích này cũng không có khả năng không bị thương. Bồn Như Yên mượn dùng ô phượng pháp mục, phát hiện chân tướng sự việc. Cự nhân màu đen các ngón tay đều có một tấm phù triện huyền ảo. Nàng không biết được loại phù triện này. Mỗi khi có công kích ở trên người cự nhân màu đen, thì phù triện ngay chỗ các đốt ngón tay sẽ đại trướng. Thượng quan Thiên Hoành mượn dùng kim ngô châu, cũng phát hiện ra sự dị thường của cự nhân màu đen, rồi trầm giọng nói, công kích chỗ các đốt ngón tay nó, đây là sơ hở. Thiên Hồ Chân Quân tay áo rung lên, một nhánh cây thanh quang lập lòe bắn ra, rơi trên mặt đất. Nhánh cây gặp đất sinh trưởng, nhanh chóng lớn lên thành một gốc kình thiên đại thụ. Vô số rễ cây thô to từ dưới đất chui lên cuốn lấy cự nhân màu đen. Cự nhân màu đen kịch liệt giãy giụa, nhưng không có tác dụng gì với nó. Nó vung song kiếm đâm vào bên trong cơ thể kình thiên đại thụ. Hai tay dùng sức một phát, kình thiên đại thụ bị chém thành hai nửa, hóa thành một nhánh cây gãy rơi trên mặt đất. Trong hư không xuất hiện ra vô số nước biển màu lam, hóa thành một mảng biển lớn xanh thẳm, che kín cự nhân màu đen. Cự nhân màu đen bị nhốt ở bên trong biển lớn. Nó phát ra một lực rất lớn, nhưng không phát huy ra tác dụng, tự nhiên không thể thoát vây. Lam quang chợt lóe, đỉnh đầu chợt sáng lên một đạo lam quang, hiện ra một cái tiểu chung màu lam tinh tế lung linh, tản mát ra một cổ linh khí dao động làm cho người ta sợ hãi. Thông Thiên Linh Bảo Định Hải Chung, Hải Tộc Trấn Tông Chi Bảo. Đang đang đang. Một trận tiếng chung vang trầm trọng vang lên, hình thể Định Hải Chung chợt đại trướng, chụp xuống đầu. Tiếng nổ oanh đùng đùng, Định Hải Chung che kín cự nhân màu đen, không ngừng truyền ra từng đợt tiếng chuông trầm trọng. Mặt đất kịch liệt rung lên, nhất thời xuất hiện từng đạo vết nứt, không gian khắp nơi như muốn sụp xuống. Sắc mặt Giao Lân lạnh lùng, phát quyết thúc giục. Mặt ngoài Định Hải Chung vô số phù văn màu lam sáng lên, thủy khí mờ mờ, hư không vạn vẹo chấn động. Lượng lớn nước biển xuất hiện, một mảng thiên địa này giống như biến thành một mảng đại dương lớn mênh mông. Bên ngoài trận pháp, sáu người Ti Đồ Mị đều cầm một tấm trận bàn màu đen đánh vào từng đạo pháp quyết. Đừng xem bọn họ số lượng người ít, nơi này là ổ của bọn họ, đánh hẳn lên căn bản không sợ đám người Thượng quan Thiên Hoành. Suy xét đến thực lực mạnh mẽ của Thanh Liên Tiên Lữ, bọn họ mới tính lợi dụng trận pháp để làm tiêu hai pháp lực đám người Thượng quan Thiên Hoành. Tư đồ tiên tử, đây là nhiên huyết phù cho ngươi. Pháp lực chống đỡ không được ngươi liền sử dụng phù này, cơ thể rất nhanh khôi phục pháp lực. Một bộ trận pháp này là trận địa địch pháp, có thể tiêu hao pháp lực kẻ địch. Chúng ta trước tiên từ từ làm tiêu hao pháp lực bọn họ, đến lúc đó, bọn họ chính là miếng thịt bò nằm trên thớt. Âu Dương Ngọc mở miệng nói, đưa cho Ti Đồ Mị một tấm phù triện. Ti Đồ Mị cảm ơn một câu rồi thu vào. Sáu gã hóa thần kỳ ma tộc, chỉ có ba người Triệu Kiền Phong, Triệu Thắng Khải và Âu Dương Ngọc là ma tộc thuần khiết. Mặt khác ba người đều là lợi dụng chân ma khí quán thể tiến cấp thành ma tộc. Bọn họ đều có được một tấm phù triện máu. Ti Đồ Mị ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng có chút bất an. Nàng có cảm giác không ổn, nhưng nàng không thể nói rõ chỗ nào không ổn. Bên trong trận pháp, Giao Lân bấm niệm pháp quyết, định hải chung bay lên, bên ngoài thân cự nhân màu đen đầy vết thương, tự như muốn biến thành vô số vụn gỗ. Đúng lúc này đây các đốt ngón tay của nó sáng lên một trận ô quang lóa mắt. Bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại của vết thương, giống như chưa bao giờ có. Cự nhân màu đen một quyền đánh vào mặt trên định hải chung, truyền ra bộ đạo trầm đục, định hải chung bay ngược ra ngoài. Điều đó không có khả năng. Cho dù là yêu thú bậc năm, thì lục phủ ngũ tạng cũng muốn vỡ nát. Cho dù là trận pháp biến thành cũng không có khả năng pháp lực lập tức khôi phục. Giao Lân cho mày, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Chỗ cắt đốt ngón tay của nó có chút phù triện, hẳn là phù triện này quấy phá. Chỉ có thể hủy diệt phù triện này mới có thể hủy diệt được tên này. Thượng quan Thiên Hoành giải thích, ánh mắt âm trầm. Liên thông thiên linh bảo đều không thể hủy diệt được cự nhân màu đen. Chỗ cắt đốt ngón tay của cự nhân màu đen hiển nhiên không phải là phù triện như vậy. Không biết có thể sử dụng trên người tu tiên hay không. Đỉnh đầu cự nhân màu đen chợt sáng lên một đạo kim quang, hóa thành một khối gạch màu vàng, tản mát ra một cổ linh khí kinh khủng dao động. Hiển nhiên là một món linh bảo. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.